Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 47 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thiên La Địa Võng Khốn Quang Minh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đã thương lượng và được phép trà trộn đi cùng đội ngũ của Mặc Trì Uyển để tiến sâu vào trong hang nguyên. Ở tập trước thì còn có một sự kiện, đó là một cái vị gọi là Quang Minh Đại Thần Quang đã bị giam giữ 14 năm, bây giờ thoát ra khỏi ngục mà đến Trường An. Thì vì ông ta nói là bóng tối sắp đến Trường An rồi, sự xuất hiện của ông ta khiến cho Hoàng đế Đại Đường ra lệnh cho quốc sư Lý Thanh Sơn phải bắt ông ta. Ở đoạn cuối tập trước thì cái vị Quang Minh Đại Thần Quang này bước vào thành Trường An. Thì khi chuẩn bị bước vào con đường Chu Tước thì ông ta lại đổi hướng, vì ông ta thấy được sự bất phàm của trận pháp này. Sau đó ông ta đến một cái hướng khác á, thì cũng thấy một cái trận pháp khác, thì miệng liên tục khen đại trận tốt. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đại trận của thành Trường An chưa khởi động đã che đi thiên cơ, khiến cho lão nhân không thể nhìn thấy bóng dáng của đêm đen mà ngài đã khổ sở truy tìm 14 năm. Nhưng đại trận khiến cho ngài tán thưởng cảnh giác này cũng không phát hiện ra ngài là một cường giả tuyệt thế từ Tây Lăng mà đến, không phát ra bất kỳ cảnh báo nào. Bởi vì bây giờ ngài không phải là Quang Minh Đại Thần Quang, thu liễm tất cả khí tức và năng lực, thậm chí quên cả đạo tâm kia. Ngài bây giờ chỉ là một lão nhân gầy gò cực kỳ bình thường. Ngài còn chọn một cái quán trọ bình thường để ở, những ngày sau đó ở thành Trường An chắp tay sau lưng, còng lưng, dạo chơi những danh lam thắng cảnh bình thường, đến những khu chợ bình thường, gọi những món ăn bình thường, uống trà hoa nhài bình thường, nghe những vở kịch nhỏ bình thường, giết thời gian mùa đông bình thường, giống như những ông già nhàn rỗi bình thường nhất trong thành Trường An. Cho đến khi ý đông dần đậm, hàng ý càng thịnh, ngài lại đi mua một cái chiếc áo bông dày bình thường. Giấc ngủ của ông già bình thường trước nay không cần nhiều. Một buổi sáng nọ, trời vừa hửng sáng ngài đã dậy, đi dạo tủy, gặp một gánh hàng bán canh mì chua cây, ngửi thấy mùi thơm, ngài mua một bát. Lúc lùi ra lại bị người ta va chạm làm đổ lên vạt áo bông. Một cô bé xách hộp thức ăn đi tới, mặt không biểu cảm nhìn lão già lôi thôi này một cái, như làm ảo thuật rút ra từ trong tay áo một chiếc khăn lông lớn lau sạch vết bẩn cho ngài, lại mua cho ngài một cái bát canh mì chua cây mới. Lão nhân cảm ơn nàng, nàng lắc đầu ra hiệu không cần, rồi xách hộp thức ăn rồi đi. Lão nhân sững sờ, đưa bát canh mì chua cây trong tay cho một cái lão ăn mày người yên gầy hơn cả mình ở bên cạnh gánh hàng, rồi đi theo cô bé từ xa. Lão nhân đi theo cô bé đến một con hẻm tên là Lâm Tứ Thập Nhất, có nghĩa là ngõ 47 đó, thấy một tiệm nhỏ tên là Lão Bút Trai, nhìn cô bé cần cù bận rộn trong tiệm cả một ngày. Lão nhân càng nhìn càng thấy cô bé này tươi tắn đáng yêu không tả xiết, từ ngoại hình đến khí chất sạch sẽ đến cực điểm, dường như là một viên ngọc lưu ly trong suốt tuyệt đối, chỉ cần có một chút ánh nắng nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Mặc dù làn da của cô bé này hơi đen, nhưng cái đen này cũng đen một cách sạch sẽ như vậy, quang minh đến như vậy. Cho nên vị Quang Minh Đại Thần Quang đến từ Tây Lăng này, ngây ngốc đứng ở trong hẻm 47 không khỏi vui mừng tán thưởng. Những ngày sau đó, Quang Minh Đại Thượng Quang hóa thân thành một lão già bình thường ở trong thành Trường An, vẫn ra vào quán trọ, ăn cơm ngủ nghỉ, tìm chúng u tịch thăm thú, sưởi lò uống trà, nghe kịch ngủ gật như thường lệ, mỗi ngày đều phải dạo qua hẻm 47 rồi ngắm tang tang. Ngày ăn cơm ngủ nghỉ, ngắm tang tang, sưởi lò uống trà ngắm tang tang, nghe kịch ngủ gật ngắm tang tang, mỗi ngày đều đi ngắm tang tang. Sau khi hỏi thăm được tên của tiểu thị nữ đen gầy trong Lão Bút Trai, việc ngắm tang tang đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của ngài. Đến một ngày nọ, lão nhân xách hai hộp bánh hoa quế của phụ dung ký lại đến hẻm 47, thấy tiểu thị nữ bị một chiếc xe ngựa hoàng gia sang trọng đón đi, ngài không khỏi có chút tò mò nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn Lão Bút Trai đóng chặt cửa, không thấy bóng dáng nhỏ bé bận rộn của tang tang, lão nhân cảm thấy thiếu thốn, hối tiếc, ngẩn ngơ đứng một lúc lâu, bỗng nhớ ra mình đã quên mất mục đích thực sự khi đến thành Trường An này rồi. Trong mắt của lão nhân đã không còn bóng dáng của đêm đen kia, ngài không biết người đó ẩn náu ở trong thành Trường An ở đâu cả, có còn ở trong thành Trường An hay không. Những ngày này, ngài thậm chí đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Ngẩn ngơ đứng bên bức tường xám của hẻm 47, ngài nhớ ra chuyện này rồi lắc đầu, đặt hộp bánh hoa quế trong tay xuống trước cửa tiệm lão bút trai, siết chặt chiếc áo bông dày đã hơi bẩn trên người, đi qua những con hẻm dày đặc như là mạng nhện của Đông Thành, đến một phủ đệ yên tĩnh ở Nam Thành. Đầu hẻm có hai cây hòe lớn đứng lặng lẽ, lá cây cuộn tròn yếu ớt trong gió đông, so với những cây lớn kiêu hãnh vươn ra từ các phủ đệ hai bên hẻm, thực sự là nơi này có vẻ hơi thảm hại. Giữa hẻm có hai phủ môn đối diện nhau, lão nhân không thèm để ý đến cái phủ đệ bên tay phải có tiếng người vọng ra, mà nhìn thẳng sang bên tay trái. Niêm phong đã bị gió năm tháng xé sạch, chỉ còn lại một ít giấy vụn bay lượn lẫn ở trong lớp sơn bông tróc của cửa gỗ, trông vô cùng suy tàn. Lão nhân lặng lẽ đứng trước phủ môn tiêu điều này, chắp tay sau lưng, còng lưng, nhìn con sư tử đá còn sót lại, nhìn lớp bụng cũ đặc quánh như máu đông tích tụ sau bệ sư tử đá. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một cảm xúc khó tả. Lão nhân đứng rất lâu, cho đến khi một cơn gió đông từ đầu hẻm ập đến, chui vào cổ áo bông dày, khiến ngài ho mấy tiếng, thân hình càng còng xuống thấp hơn. Cùng với gió đông ập đến còn có một giọng nói nữa. Mùa đông năm nay ở thành Trường An lạnh hơn trước rất nhiều. Lão nhân vẫn còng lưng trả lời. Hồi ta đã nhiều năm không đến thành Trường An rồi, nên không biết mùa đông trước đây của thành Trường An như thế nào. Rồi ngài quay người nhìn về phía đầu hẻm. Một người từ đầu hẻm chậm rãi đi tới, mày thẳng như trước, mắt sáng như suối, đạo bào vải bông, búi tóc đạo sĩ đơn giản, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, chân đi một đôi giày cỏ, mỗi bước chân đều thanh long hổ. Lá rụng bùn đất trước mặt dường như sợ hãi uy thế của gã, không gió mà động, xào xạc tránh sang hai bên hẻm. Chính là quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn. Những năm sau này, ngài có thể ở lại thành Trường An, có lẽ sẽ có nhận thức sâu sắc hơn vì mùa đông ở đây đó. Lý Thanh Sơn dừng bước, nhìn lão nhân nói một câu như vậy, biểu đạt ý muốn giữ khách. Nếu là khách thực, đại đường tự nhiên có trà ngon rượu tốt để đãi rồi. Nếu là khách không mời mà đến, lại có oán hận nhiều năm, cái gọi là giữ khách tự nhiên mang ý nghĩa khác rồi. Lão nhân lặng lẽ nhìn Lý Thanh Sơn chậm rãi thẳng người, thân hình cong gù nhỏ bé cùng với một động tác ưỡn lưng đơn giản, lại đột nhiên trở nên cao lớn uy mãnh, một cảm giác trang nghiêm, trí tuệ mạnh mẽ tuôn trào ra. Đối mặt với quốc sư đại đường, lão nhân tự nhiên không còn là lão già bình thường uống trà ăn cơm ngắm tàn tàn nữa. Ngài là Quang Minh Đại Thần Quan, lãnh tụ Hạo Thiên Đạo Nam Môn, quốc sư đại đường. Gần như mọi tưởng tượng của dân chúng thế gian về quyền lực đều có thể gán cho Lý Thanh Sơn. Những năm qua chưa ai từng thấy ông thi triển cảnh giới thường diệu, bởi vì thân phận địa vị siêu nhiên hiện nay của ông, thực sự không có chuyện gì cần ông đích thân ra tay. Nhưng ngay cả những đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa trên đường phố ngõ hẻm của thành Trường An đều biết, quốc sư đương nhiên rất mạnh, nếu không sao ông có thể làm quốc sư được chứ. Còn đối với người ở trong thế giới tu hành, quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn thường là đại cao thủ cảnh giới tri mệnh, không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định sẽ kinh phong lạc vũ. Nhưng lão nhân trước phủ tướng quân đổ nát kia cũng không phải là người thường, là Quang Minh Đại Thần Quan tôn quý nhất của Tây Lăng Thần Điện, bị giam cầm 14 năm, vẫn có vô số thuộc hạ trung thành. Ngay cả trưởng giáo cũng không dám tùy tiện nói giết, một khi phát lực liền gây ra hỗn loạn kinh thiên động địa trong thần điện, là người đầu tiên trong lịch sử trốn thoát thành công khỏi U Cát. Quốc sư đại đường đối đầu với Quang Minh Đại Thần Quan không biết thắng bại ra sao. Tây Lăng gửi thư đến, nói ngài rất mạnh. Sư huynh của ta cũng nói ngài rất mạnh, thậm chí nói ngài có thể mạnh hơn cả trưởng giáo nữa. Lý Thanh Sơn nhìn Quang Minh Đại Thần Quan bỗng nhiên cười, nói. Ta biết mình vì lòng vướng bận thế sự, đạo tâm không thể giữ được thanh tịnh, cho nên trên cảnh giới vẫn luôn có chỗ thiếu sót. Cho nên nếu ngài thực sự mạnh hơn ta, ta không cho rằng đây là chuyện khó chấp nhận, càng không cho rằng đây là một sự sỉ nhục gì cả. Quang Minh Đại Thần Quan mới nói. Còn tu đạo nhiều năm, đúng ngay cả điểm này còn không thấu tỏ, không khỏi có chút ngu đốn rồi. Cho nên ta không nhìn thấu ngài. Lý Thanh Sơn thu lại nụ cười, nói. Ngài và hai vị thần tọa tài quyết, thiên dụ là những người khác nhau. Năm đó sư huynh và ta chưa từng thấy trên người của ngài có một chút giả tâm quyền lực nào cả. Thậm chí ngài đối với việc truyền bá ánh sáng hạo thiên trong nhân gian dường như cũng không có hứng thú lớn nữa. ngài khổ công nghiên cứu giáo điển, ngài cứu khổ phò nguy, ngài từ bi nhưng không lấy từ bi làm lòng, ngài lạnh lùng nhưng mà không lấy lạnh lùng làm thú. Ngài là một người gần như hoàn toàn trong suốt, hay nói cách khác là quang minh. Giọng nói của Lý Thanh Sơn dần trở nên lạnh lẽo. Cho nên ta không hiểu, tại sao năm đó ngài lại đột nhiên biến thành một người như vậy, ngài lại làm một chuyện như vậy, trở thành quang minh đại thượng quan đầu tiên bị giam cầm của thần điện. Ta càng không hiểu tại sao, khi thoát khốn rồi, ngài lại đến Trường An, rốt cuộc là ngài muốn làm gì? Mọi sự chấp giá trên thế gian này đều do hậu thiên định sẵn. Vị trí của chúng ta trên thế gian cũng đã được định sẵn rồi. Vị trí của ta là trên quang minh thần tọa, sứ mệnh của ta là nhìn thấy bóng tối, chỉ vậy mà thôi. Dừng lại một chút, quang minh đại thượng quan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hỗn loạn sau những cành cây lộn xộn trên tường viện, trên mặt hiện lên nụ cười từ bi, tiếp tục nói: Nếu mọi người đều rõ vị trí và sứ mệnh của mình, vậy thì mọi chuyện trên thế gian sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Năm đó ta thấy bóng tối, vốn nên cho Tài Quyết Ti đi thanh tẩy bóng tối, nhưng không ai chịu hoàn thành sứ mệnh của mình, nên ta phải làm thêm một chút rồi. Ngài thu ánh mắt lại, nhìn Lý Thanh Sơn nói tiếp: Dù ngươi có nhìn hay không, bóng tối vẫn luôn ở đó, nhưng đã nhìn thấy rồi, ta thực sự không có cách nào coi như là không nhìn thấy nữa. Lý Thanh Sơn mới lắc đầu nói: Nếu mọi sự và pháp trên thế gian đều do hạo thiên định sẵn, vậy chúng ta cần gì phải tu hành tìm tội chứ? Bóng tối ở đó, tiểu của hạo thiên thành tẩy, ngài ở vị trí của mình hoàn thành sứ mệnh của mình là được rồi, cần gì phải làm những chuyện này chứ? Nếu ngài thực sự có thể hiểu rõ vị trí và sứ mệnh của mình, bây giờ ngài vẫn nên là quang minh đại thần quan ngồi ở trên thần tọa được vạn dân sùng bái, sao lại biến thành con chó mất nhà mà ai cũng muốn giết như vậy chứ? Quang minh đại thần quan im lặng không nói. Lý Thành Sơn nhìn khuôn mặt già nua của ngài, nhớ lại lão già hiền từ khổ tâm nghiên cứu giáo điển trong một nơi hẻo lánh của thần điện nhiều năm trước, trong lòng nảy sinh ra cảm xúc phức tạp đang xen giữa đồng tình và chán ghét, cảm thán nói: Các đời quang minh đại thần quan đều là những người tinh thông giáo nghĩa, thông minh vô song trong đạo môn, nhưng không biết tại sao quang minh đại thần quan ngược lại là người dễ xảy ra vấn đề nhất. Càng ưu tú càng như vậy. Hơn ngàn năm trước, vị vào Hoang Nguyên truyền đạo kia cũng vậy. 600 năm trước, vị mất tích ở Nam Hải kia cũng vậy. Ngài cũng vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Ta thường nghĩ, có phải các vị những nhân vật có đại trí tuệ, đại nghị lực, có đại tự tin, cho nên mới kiên trì cho rằng mình thấy mới là thật, hơn nữa là sự thật duy nhất, từ đó càng đi càng xa với thế giới thực sự. Nghe những lời chân tình tha thiết này, Quang Minh đại thượng quan im lặng rất lâu, dường như cũng nảy sinh chút cảm khái. Nhưng một lát sau, biểu cảm của ngài liền trở nên bình tĩnh, lãnh đạm, nói: Thế chính là thế, những gì mắt quang minh thấy chính là sự tồn tại khách quan của thế gian này, hư vọng cũng là chân thực. Nghe ngài nói như vậy, Lý Thanh Sơn không khỏi hơi tức giận, trầm giọng mà quát: Nhưng ngoài ngài ra, không ai cho là như vậy cả. 14 năm trước, ngài giả truyền vũ lệnh của Chưởng giáo để Lý Phái Ngôn và Hạ Hầu Lam chưởng này, bị hạ chấn nộ, Chưởng giáo cũng chấn nộ. Nếu không phải ngài muốn đối địch với cả thế giới này sao lại đối địch với ngài chứ? Bị hạ và Chưởng giáo sao lại đồng thời cho rằng ngài đáng chết chứ? Ngài đức cao vọng trọng như vậy sao lại bị giam nhiều năm như vậy chứ? Quang Minh đại thượng quan mới nói: Ta chưa từng giả truyền vũ lệnh của thủ tọa. Lý Thanh Sơn mày hơi nhướng lên nói: Ý ngài là Chưởng giáo lấy ngài làm vật tế thần? Giọng Quang Minh đại thượng quan càng thêm bình tĩnh nói: Ai có gan lấy ta làm vật tế thần chứ? Lý Thanh Sơn im lặng một lúc rồi nói: Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là do ngài làm ra. Không sai. Ngài không nghĩ đến suy nghĩ của bệ hạ và Chưởng giáo hay sao? Suy nghĩ của đường đế và thủ tọa có quan hệ gì với ta chứ? Giọng của Quang Minh đại thượng quan bình tĩnh như mặt hồ bị đông cứng vào mùa đông, phẳng lặng không gợn sóng, không dấu vết, dường như tai họa chấn động đế quốc Đại Đường và Tây Lăng thần điện do một tay ngài gây ra năm đó chỉ là những chuyện nhỏ bình thường. Lý Thanh Sơn ánh mắt hơi lạnh nhìn ngài nói: Sau khi thoát khốn liền đến thành Trường An, lẽ nào ngài vẫn chưa buông bỏ chuyện đó hay sao chứ? Quang Minh đại thượng quan im lặng. Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn phủ tướng quân đổ nát, cảm thán: Chỉ vì một câu nói của ngài năm đó, trong thành Trường An đã chết bao nhiêu người vô tội, Phủ tướng quân này cũng nhờ ngài ban cho mà suy tàn như vậy. Lẽ nào ngài còn chưa hài lòng sao? Quang Minh Đại Thần Quang mặt không biểu cảm nói. Không hài lòng. Lý Thanh Sơn chỉ vào phủ tướng quân nghiêm giọng mà quát. Người của phủ tướng quân đều đã chết hết rồi, ngài còn gì không hài lòng đây? Quang Minh Đại Thần Quang lắc đầu nói. Không, còn một người chưa chết. Lý Thanh Sơn con người hơi co lại, vô cùng kinh ngạc. Năm đó, dù là thần điển hay là thân dương đại tướng của Đường Quốc các ngươi đều đồng ý phối hợp với ánh mắt của ta, bởi vì không ai muốn thấy Minh Dương chi tử giáng lâm thế gian này. Nhưng sau đó không biết vì sao, mọi người đều cho rằng ta thấy là giả. Thân dương của các ngươi cho rằng bị ta mê hoặc, hoàng đế của các ngươi chấn nộ vô cùng, cho nên rõ ràng có người biết trong phủ tướng quân này còn một người sống, nhưng lại không muốn điều tra tiếp nữa, thậm chí nghiêm cấm bằng luân chuyển này. Tại sao ta lại bị giam cầm 14 năm sau? Bởi vì ta biết Minh Dương chi tử vẫn còn trên thế giới này, và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ta muốn tiếp tục tìm kiếm hắn, còn những người đó căn bản không tin có Minh Dương chi tử, cũng không tin sự tồn tại của hắn. Nếu để ta tiếp tục điều tra, giữa Tây Lăng và Đường Quốc sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vậy nên một số người đành phải nhốt ta lại rồi. Ngài mang theo cảm xúc bi phẫn, chậm rãi nói. Đào Sơn, Đường Quốc, cả thế giới này đều đã mục nát rồi. Không phải ta muốn đối địch với cả thế giới này, mà là cả thế giới đang bầu bạn với đêm đen, đối địch với Quang Minh. Ta là Quang Minh Đại Thần Quang, tên ta là Dễ Quang Minh. Vậy thì cả thế giới này đều là kẻ thù của ta. Trong đầu Lý Thanh Sơn hiện lên hình ảnh một ngọn núi tĩnh lặng và một đạo quan cũ, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Nhiều năm trước khi Tây Lăng Thần Điện ban cho ông hư hàm Đại Thần Quan, ông từng đến đạo quan cũ đó, cả đời chỉ một lần nhưng lại là cả đời khó quên. Một ý niệm nảy sinh, ông dường như lại thấy bóng dáng nhỏ bé y phục phiêu diêu bên vách đá, toàn thân hơi lạnh. Quang Minh Đại Thần Quan mới nói. Ta không biết năm đó quan chủ trong cuộc đang nghĩ cái gì. Ta kính trọng ngài ấy từ thân đáy lòng, nhưng ta vẫn sẽ kiên trì suy nghĩ của mình. Lý Thanh Sơn im lặng nhìn qua má già nua của ngài, lúc này mới biết hóa ra năm đó ngài với thân phận Quang Minh Đại Thần Quan bị giam cầm lại là do Thanh Y đạo nhân đích thân ra tay. Ngay sau đó ông lại nghĩ đến Quang Minh Đại Thần Quan, trước mặt Thanh Y đạo nhân lại còn có thể kiên trì suy nghĩ của mình, không khỏi lại nảy sinh lòng kính phục vô cùng. Bởi vì kiên trì cho nên sẽ không từ bỏ. Ánh sáng trong mắt Quang Minh Đại Thần Quan yên tĩnh mà sâu thẳm, chậm rãi nói. Những năm bị giam cầm ở sườn sau Đào Sơn, ta vẫn chưa bao giờ ngừng dùng đôi mắt này để nhìn thế gian này. Một năm nọ còn từng thứ một lần. Lý Thanh Sơn nhíu mày nói. Vụ án đẫm máu ở Yên Cảnh sao? Quang Minh Đại Thần Quan không trả lời trực diện, lãnh đạm nói. Chỉ tiếc vẫn không thể giết được người đó. Ta thấy rõ rằng bông trăng của đêm đen kia vẫn đang phiêu dạt trên thế gian này. Lúc đậm, lúc nhạt, lúc biến mất, lúc xuất hiện. Nhưng hai năm gần đây, bông trăng này ngày càng ngưng tụ, đại diện cho người đó ngày càng mạnh mẽ. Lý Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng, hỏi. Người mà ngài nhìn thấy rốt cuộc là ai? Hắn ở trong thành Trường An này sao? Quang Minh Đại Thần Quan trả lời một câu rất uyên thâm khó hiểu. Mắt chỉ có thể thấy hắn tồn tại, không thể thấy sự tồn tại của hắn. Một ngày nọ ta thấy hắn xuất hiện trong thành Trường An, cho nên ta rất lo lắng, cho nên ta phải đến Trường An này. Tuy nói là lo lắng, nhưng vẻ mặt của lão nhân vẫn bình tĩnh, không có chút cảm giác lo lắng nào. Lý Thanh Sơn im lặng rất lâu, dường như đang không ngừng suy nghĩ phán đoán những lời này trong lòng. Cuối cùng ông chậm rãi nhưng mà kiên định lắc đầu, nói. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, từ xưa đến nay chưa ai từng phát hiện ra minh giới cả. Phù tử chu du thiên hạ nhiều năm, nghe nói quan chủ cũng đang phiêu bạt ở vùng phía nam, hẳn là họ cũng đang tìm kiếm minh giới. Nhiều năm như vậy rồi, ngay cả hai vị họ cũng không phát hiện ra minh giới gì. Vậy thì minh giới chắc chắn không thể là sự tồn tại thực sự rồi. Nếu không có Minh Giới, tự nhiên là không có Minh Dương. Nếu không có Minh Dương, tự nhiên sẽ không có Minh Dương chi tử rồi. Quang Minh Đại Thần Quang nói: Dĩ nhiên là có Minh Giới rồi, tự nhiên là có Minh Dương rồi. Lý Thành Sườn qua cơn gió đông trong hẻm nhìn chằm chằm vào mắt của ngài, hỏi: Vậy Minh Giới ở chỗ nào? Quang Minh Đại Thần Quang thái độ yên tĩnh, nói: Ta không biết. Vậy ngài dựa vào đâu mà quả quyết có Minh Giới chứ? Bởi vì có, cho nên là có. Lý Thành Sơn bỗng nhiên cảm thấy mình như trở về nhiều năm trước bên ngoài Phường Hương, gặp phải vị Thái tử Điện Hạ còn vô lại vô sĩ hơn cả mình. Ngoài việc đánh cho đối phương một trận, căn bản là không cách nào tiến hành cuộc đối thoại bình thường hơn một chút. Quang Minh Đại Thượng Quan nhìn vẻ mặt của ông ta, cười cười, nói: Về việc Minh Giới xâm nhập và sự tồn tại của Bất Động Minh Dương, trong Minh Tử Quyển đều có ghi chép. Chỉ là ngàn năm trước Minh Tử Quyển bị vị tiên nhân kia mang vào Hoang Nguyên, từ đó thất lạc, không còn ai từng xem qua, cho nên cũng dần bị người ta lãng quên, thậm chí biến thành một loại truyền thuyết hư vô nữa. Nhưng ngài cũng chưa từng xem qua Minh Tử Quyển. Ta quả thật là không có cơ duyên được xem chân tích của Minh Tử Quyển này. Nhưng mà ngươi đừng quên, vị tiên nhân kia và ta đều là Quang Minh Đại Thần Quang. Đối với sự truyền thừa của một số ghi chép, luôn sẽ tồn tại theo một cách khó có thể diễn tả được. Lý Thành Sơn nhìn ngài, lắc đầu, thở dài nói: Thần tọa, ngài có từng nghĩ, ngài chỉ vì ảo giác của mình và một quyển thiên thư hư vô mà từ bỏ tất cả, đối địch với cả thế giới hay không vậy? Quang Minh Đại Thần Quang lắc đầu nói: Đạo tâm thông minh, người thấy chính là người tin, vậy thì ngươi tự nhiên phải tin những gì ngươi thấy rồi. Chỉ cần ngươi tin, vậy thì ảo giác thường chính là thật. Lý Thành Sơn im lặng một lát, rồi bước lên một bước, dây cỏ rơi xuống, một luồng khí cực nhạt bắn ra, như đá cuội rơi vào hồ tĩnh, gợn lên từng vòng gợn sóng. Một mắt có thể thấy vạn vật thế gian, một mắt có thể thấy mọi sự thật, chỉ có hậu thiên mới làm được. Ngài tuy ngồi trên thần tọa dưới bầu trời, nhưng ngài là người chứ không phải là thần, càng không phải là trời. Ánh mắt của Quang Minh Đại Thần Quang rơi trên chân phải bước lên của ông, giọng nói không có một chút dao động cảm xúc, lãnh đạm nói: Bởi vì ta không phải là thần, không phải là hậu thiên, cho nên ngươi không tin ta hả? Không sai. Bàn tay phải lộ ra ngoài ống tay áo của Lý Thanh Sơn vô cùng thanh tú, nắm hờ khẽ rung, dường như đang nắm chặt thân một con rồng không ngừng giãy giụa vậy. Mà thanh trường kiếm trong vỏ sau lưng ông ta lại kêu ông như là thần long sắp xuất hiện. Cho dù ngài là thần, thanh trường an còn có một kinh thần trận nữa. Quang Minh Đại Thần Quang lắc đầu nói: Kinh thần đại trận chắc sẽ không hứng thú gì lâu dài như ta rồi. Lý Thành Sơn lại bước lên một bước, trường kiếm trong vỏ, tiếng rồng gầm càng dữ dội, vậy là tay phải nắm rồng càng vững chắc. Ông nhìn khuôn mặt già nua của Quang Minh Đại Thượng Quang, trầm giọng nói: Ta biết ngài nhất định sẽ đến đây mà xem, cho nên ta đã để cho Nam Môn bố trí một thiên la trận xung quanh. Ta muốn thử xem có thể giữ ngài lại hay không. Không thể nào. Quang Minh Đại Thượng Quang nói: Phàm lòng của tài quyết còn không giam được ta mà, huống hồ là thiên la chứ. Thiên la là thần trận do hậu thiên ban cho, lẽ nào còn không bằng phàn lòng của một mình tài quyết thần tọa chứ? Phàn lòng giam là tâm, thiên la giam là thân, tâm thoát khốn tự nhiên khó hơn thân thoát khốn rồi. Lý Thanh Sơn im lặng một chút, tỏ vẻ đồng tình với phán đoán này, chuyển sang nói: Kinh thần trận sẽ không vì ngài mà khởi động, nhưng ngài muốn thoát khốn tức phải thi triển toàn bộ cảnh giới khí tức, đến lúc đó đại trận tự sẽ có cách trấn áp ngài. Quang Minh Đại Thần Quang bình tĩnh nói: Ta ở thành Trường An này chỉ là một lão già bình thường mà thôi. Bởi vì có ta, ngài không thể mãi giả vờ là một lão già bình thường. Quang Minh Đại Thượng Quang nhìn quốc sư Đại Đường đang chậm rãi đến gần mình, mỉm cười nói: Thanh Sơn à, ngươi là người có đại cơ duyên, thuở nhỏ cách giao với đường đế lúc còn hàng chi, trong thế tục được tôn sùng, lại được trưởng bối đạo nhân trong quan đi du phương xem trọng căn cốt, dễ dàng giàu tri mệnh, được sủng ai. Nhưng mà cũng chính vì cơ duyên của người qua tốt, cho nên cả đời ngươi chưa từng trải qua nỗi sợ hãi lớn giữa sinh và tử. Ngươi như vậy sao có thể uy hiếp được ta chứ? Lý Thành Sơn bị xem thường như vậy, trên mặt lại không có chút tức giận nào, mỉm cười nói: Trước đó đã nói rồi, nếu ta không phải đối thủ của ngài, đó cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên ta chưa bao giờ hy vọng dựa vào một mình mà giữ ngài lại cả. Con người trong hốc mắt sâu của Quang Minh Đại Thần Quang màu sắc ngày càng đậm, dần biến thành một đôi bảo thạch đen tuyền. Ngài nhìn sự thay đổi nhỏ nhất của thiên địa nguyên khí trong hẻm, cảm nhận tiếng thở ngày càng dồn dập xung quanh, thờ ơ nói. Ta trước đó cũng đã nói rồi, cơ duyên của người quá tốt, quyền thế quá thịnh, kinh nghiệm thì quá ít. Đập đó người mới lên ngôi quốc sư, Liễu Bạch quyết ý thách đấu người, lại bị nhân sắc ngăn lại. Cả đời ngươi lại chưa từng đối chiến với cường giả chí cao của thế gian này, cho nên ngươi không thể hiểu được. Đối với người như ngươi và ta, số lượng kẻ thù thực ra là không có ý nghĩa lớn gì. Trừ khi số lượng đó lớn đến mức có thể làm mặt đất trần thế sụp xuống kìa. Lời vừa dứt, lá khô trên không trung trong hẻm lại bay lượn, mấy chục cái nỏ thủ xuất hiện ở đầu hẻm cuối hẻm, mũi tên nỏ sắc bén trong tay họ phản chiếu hàn ý nuốt người. Mấy nỏ căng cứng, rõ ràng truyền ra sức mạnh tiềm ẩn. Các cường giả tu hành của Thiên Xu xứ mặc quan phục màu nâu đất cũng dừng vây lại. Trong một số phòng ở khu chợ xa hơn, các trận sư đại đường phụ trách khởi động thiên la trận đang không ngừng rót niệm lực vào trận nhãn. Tiếng vó ngựa như sấm vang lên, trọng giáp huyền kỵ tung hoành thiên hạ của đế quốc đại đường bắt đầu tập kết về phía này với tốc độ cao. Trọng lượng khổng lồ khiến cho mặt đường dài rung chuyển dữ dội, dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Lý Thành Sơn thu lại ánh mắt từ bức tường viện loang lỗ của Vũ Tướng Quân, nhìn Quang Minh Thần Quang mà không biểu cảm mà nói. Tuy là thần tọa, nhưng mà thân xác vẫn là phàm nhân, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Hôm nay để ngài chết trước Phủ Tướng Quân, cũng coi như tìm lại chút quang minh muộn màng cho những người chết oan vô tội trong Phủ Tướng Quân năm đó vậy. Quang Minh Đại Thần Quang mới nói. Ta chính là Quang Minh. Không ngờ bị giam cầm 14 năm, ngày tuân thủ giáo luật lại trở nên tự phụ như vậy rồi. Người nói có lý, kiêu ngạo trái với giáo luật. Ta biểu đạt chính xác hơn một chút, nên nói nếu phù tử không có ở Trường An, vậy ta chính là Quang Minh. Lý Thanh Sơn im lặng không nói. Với thế Long Hổ bước vào hẻm, vị quốc sư đại đường này và Quang Minh Đại Thần Quang đối đáp qua lại. Quá khứ đối chiếu, nội dung kinh người nhưng mà giọng điệu ôn hòa, dường như giống như đấu trà, đem tất cả những ý sát phạt tranh chấp toàn bộ ẩn giấu trong lúc nhất cổ tay chọn thìa. Xem xét là đạo tâm, so sánh vẫn là đạo tâm. Cuộc nói chuyện này dường như không có thắng có bại, nhưng cũng có thể nói Quang Minh Đại Thần Quang toàn thắng, vậy thì không cần phải nói nữa. Tiếng máy nỏ mạnh mẽ vang lên, mũi tên nỏ sắc bén bắn ra như mưa rào dày đặc. Tiếng tên xé rách không khí sắc nhọn đến đầu tai, từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy thân thể Quang Minh Đại Thần Quang, không để lại bất kỳ khoảng trống nào. Gần như cùng lúc, các trận sư đại đường ẩn náu trong khu chợ xa xa khởi động thiên la trận. Trên con hẻm ngoài Phủ Tướng Quân, thiên địa nguyên khí biến đổi dữ dội, vô số dòng nguyên khí hỗn loạn hóa thành từng đạo khóa nguyên khí không thể giải, cưỡng ép khóa chặt mọi không gian xung quanh Quang Minh Đại Thần Quang. Một tiếng rộng ngâm trong trẻo, thanh trường kiếm sau lưng của Lý Thanh Sơn kêu ông ông rung động vỏ kiếm, như tia chớp bay ra trên không trung hóa thành một con thanh long. Trong khoảnh khắc vượt qua nửa con hẻm, tiếng rồng gầm gừ đâm vào khuôn mặt già nua của Quang Minh Đại Thần Quang. Đây là một cuộc ám sát được đế quốc đại đường lên kế hoạch từ lâu, bởi vì mục tiêu là Quang Minh Đại Thần Quang đáng sợ, cho nên sự chuẩn bị của họ rất đầy đủ. Ngoài những đòn tấn công mạnh mẽ trong hẻm, còn có rất nhiều bố trí tiếp theo, mà đối phương đối phó rất đơn giản. Đối mặt với mưa tên dày đặc, thiên la trận khóa chặt đất trời, còn có phi kiếm hóa thành thanh long kia. Trong đôi mắt sâu thẳm của lão nhân tỏa ra một tia sáng thẳng tắp, rồi tia thứ hai, thứ ba, ngàn vạn tia, vô số tia. Quang Minh Đại Thần Quang, đại phúng quang minh. Những đám mây đông dày đặc trên bầu trời thành Trường An che khuất mặt trời. Nhưng trong con hẻm ngoài Phủ Tướng Quân ở Nam Thành lại đột nhiên bộc lên một vầng thái dương. Ánh sáng chói lòa bộc phát từ đôi mắt của Quang Minh Đại Thần Quang. Trong nháy mắt chiếu rọi trời đất âm u xung quanh thành ban ngày, còn trắng hơn cả ban ngày. Lá khô, tường loang lỗ, sư tử đá cũ, bậc thềm cũ đều được phủ một lớp hào quang chói mắt, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ban đầu, trở nên thánh khiết vô cùng. Mấy chục nỏ thủ nổi tiếng với tinh thần kiên nghị vứt bỏ nỏ mạnh trong tay, che mắt, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Những mũi tên nỏ bay lượn thê lương kêu càng thê thảm hơn. Trong ánh sáng chói lòa đã sớm mất phương hướng, lờ mờ có thể thấy trên cây trên tường khắp nơi đều là những đuôi tên khẽ rung. Trọng giáp huyền kỵ của đại đường tập kết trên đường lớn hỗn loạn. Những con chiến mã được huấn luyện bài bản dường như cảm nhận được uy thế vô thượng ẩn chứa trong màn sáng trắng xóa trong hẻm, hí vang cung kính khuỵu gối trước, kinh hãi quỳ xuống đất, không biết đã hất ngã bao nhiêu kỵ sĩ. Các trượng sư của Hạo Thiên Đạo Nam Môn ẩn náu trong khu chợ xa xa càng sắc mặt tái nhợt, có mấy người vạt áo trước ngực bị máu tươi nhuộm đầy. Họ không bị thiên địa nguyên khí phản vệ gì, chỉ vì sự chấn động và kinh hãi vô cùng trong thức hải, tinh thần xung kích trực tiếp làm tổn thương phủ tạng. Thần trận tinh diệu Thiên La trận được truyền thừa từ Tây Lăng Thượng Điện lại không có cách nào định vị mục tiêu. Họ tu Hạo Thiên Đạo, rót vào Thiên La trận là sức mạnh quang minh, mà quang minh đại thần quang từ thân đến tâm đều là quang minh, không có một chút tạp chất. Chẳng khác nào dùng nước hồ trong suốt như pha lê để khóa chặt một khối nước trong, căn bản không thể làm được. Trên đường Chu Tước xa hơn, một cơn gió nhẹ vô cớ nổi lên, những mảnh đá vụn trên bức họa Chu Tước khắc sâu trong phiến đá bị cơn gió này cuốn đi khắp nơi. Du khách từ các quận của đế quốc bị cát bụi làm cay mắt, bị đá vụn văng vào trong mặt, bất giác cúi đầu tránh né hoặc dùng tay dụi mắt. Cho dù họ không cúi đầu không che mắt, có lẽ cũng không thấy được một bóng ma Chu Tước cực trong cực nhạt, gần như mắt thường không thể thấy được, từ mặt đất đá khác vươn lên, đôi cánh vung lên cuốn lá rụng đá vụn với tốc độ kinh hoàng không thể tưởng tượng, trong chớp mắt đã lướt qua một vòng trên bầu trời thành Trường An. Tiếc là Chu Tước không phát hiện ra bất kỳ kẻ thù nào trong thành Trường An. Trên chín tầng mây đông ẩn hiện một tiếng gầm giận dữ. Lý Thành Sơn im lặng đứng ở đầu hẻm ngoài phủ tướng quân, nghe tiếng gầm giận dữ ẩn hiện trên mây, chậm rãi mở đôi mắt nhắm chặt, nhìn con hẻm đã không còn một bóng người, biểu cảm ngày càng ngưng trọng. Thanh Long lượn lờ trong hẻm, phát ra một tiếng ngâm nga không cam lòng, chậm rãi thu liễm khí tức, hóa kiếm về vỏ. Chu Tước không tìm thấy tung tích của người đó, tất cả các tai mắt rải rác trong thành Trường An cũng không tìm thấy tung tích của người đó. Vô số hộ thủ mà đế quốc đại đường bố trí lại cứ như vậy bị buộc phải dừng lại đột ngột. Những đám mây đông dày đặc trên bầu trời thành Trường An bỗng nhiên dừng tan ra, để lộ ra mặt trời đã lâu không thấy. Ánh nắng không quá chói chang mà nhẹ nhàng dịu dàng chiếu xuống ngàn vạn phủ đệ nhà nghèo trong nhân gian, khắp nơi đều có. Người đó không ra tay, không thể hiện chút địch ý và chiến ý nào, chỉ tỏa ra ý quang minh của bản thân, liền như ánh nắng mặt trời chiếu xuống lặng lẽ đi qua, khó tìm tung tích. Nhân gian khắp nơi đều là quang minh, làm sao ngươi có thể tìm thấy quang minh? Lý Thành Sơn ngẩng đầu nhìn những tia sáng lọt qua mây đông, lẩm bẩm nói: Thần tọa phía trên, bầu trời phía dưới. Sư huynh, cuối cùng ta cũng hiểu câu nói này của huynh là có ý gì rồi. Trong sân nhỏ sau lầu Hùng Tủ Diêu, nhan sắc đại sư nhìn chầm chầm vào cây nến không ngừng lắc lư trên bàn, khóe mắt đầy nếp nhăn nhỏ khẽ rung, dường như đang suy nghĩ một quyết định cực kỳ quan trọng. Thủy Châu Nhi cô nương nghiêng mình trong lòng ông, lông mi dài khẽ rung, mặt đầy vẻ bối rối khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của lão đạo lại không dám hỏi. Tại sao ban ngày ban mặt lại thắp nến? Lẽ nào vị thần phù đại gia mà ngay cả giảng đại gia cũng không dám đắc tội này, sao những ngày này vẫn không chịu thực sự uống nước tìm vui, lại nảy sinh những suy nghĩ hứng thú kỳ lạ nào đó rồi hay sao? Nhìn những giọt nến dần tích tụ trên cây nến, cơ thể Thủy Châu Nhi có chút cứng đờ, thầm nghĩ loại tình thú này mình cũng nghe qua không ít rồi, nhưng lại chưa từng tự mình làm. Cũng không biết cái giọt nến rơi xuống người sẽ đau hay thực sự có ý vị khác. Nàng có ý muốn từ chối nhưng lại đâu dám nói ra. Bỗng nhiên ngọn nến trên bàn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng căn phòng đến từng chi tiết. Thủy Châu Nhi bị dọa cho giật mình, suýt nữa ngã khỏi đùi của Nhan Sắc rồi. Nhan Sắc đại sư nhìn chằm chằm vào ngọn nến bùng cháy dữ dội rồi lại thắt. Nhiều mắt im lặng rất lâu, rồi cưng chiều xoa nắng cái cặp mông đầy đặn béo mập của Thủy Châu Nhi, giọng hơi khàn khàn nói: Những ngày sau này ta có chút việc phải làm, có lẽ là không thường xuyên đến nữa. Nếu mà sau này có chuyện gì mà giảng cô nương nhà ngươi cũng không giải quyết được, gửi đến Nam Môn tìm sư đệ của ta nghe. Hiện nay Thủy Châu Nhi sớm đã biết thân phận thực sự của lão đạo này, tự nhiên cũng biết sư đệ mà ông ta nói chính là quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn. Đột nhiên nghe lời này, hiểu rằng sau này chẳng khác nào tìm được một ngọn núi lớn cực kỳ vững chắc, không khỏi có chút kinh hỉ. Nhưng ngày sau đó lại nảy sinh vô hạn hoảng sợ, thầm nghĩ lời này nghe sao có mấy phần cảm giác dặn dò cho hậu sự vậy. Trình chúng ăn chơi không có tình thực, huống hồ giữa Nhan Sắc và Thủy Châu Nhi tuổi tác, thân phận, địa vị chênh lệch quá lớn. Nhưng không biết tại sao Thủy Châu Nhi nhìn khuôn mặt bỉ ổi của lão đạo lại thấy được mấy phần chua xót và không nỡ. bất giác đưa tay nắm chặt cổ áo đạo bào của lão đạo, hoàn toàn quên mất ngày thường mình ghét nhất những cái vết dầu mỡ và bụi bẩn trên chiếc đạo bào này. Lão nhân mặc một chiếc áo bông dày đầy bụi bẩn, chắp tay sau cái lưng còng, chậm rãi đi trong các con hẻm của Đông Thành. Trên áo bông còn tỏa ra mùi canh mì chua cay rất nhạt. Đúng như lời đối thoại với Lý Thanh Sơn ngoài phủ tướng quân trước đó, chỉ cần phu tử không ở Trường An, ngài chính là Quang Minh. Điều duy nhất kiên kỵ chính là đại trận này của thành Trường An. Nhưng ngài không phải tà ma, ngài lòng mang thiện niệm, ngài đạo tâm thuần khiết quang minh. Cho dù những gì ngài làm trong mắt cả thế giới đều là thập ác bất xá, nhưng ngài vẫn kiên tin mình quang minh. Chỉ cần đại trận này của thành Trường An không khởi động toàn diện, thần phù chu tước khởi nguồn từ quang minh sao có thể phát hiện ra ngài? Nhưng người tu hành đến cảnh giới như họ, cho dù không thể minh ngộ quy luật sâu nhất của dòng chảy thiên địa nguyên khí thế gian, nhưng đã bắt đầu có một loại cảm ứng giữa trời và người, có thể lờ mờ rõ ràng phía trước của dòng sông thời gian sẽ xuất hiện điều gì. Lão nhân cảm thấy mình sẽ chết ở thành Trường An, và cảm giác này ngày càng mạnh mẽ. Ngài dường như đã thấy sứ giả của minh giới bắt đầu đào mộ cho mình trong thành Trường An, chỉ không biết trên bia mộ sẽ viết cái gì. Kết thúc sinh mệnh không hẳn là chuyện bi ai, nhưng giống như nhan sắc có chút lưu luyến với nhân thế, ngài cũng có chút tiếc nuối với nhân thế vậy. Năm đó ngài từng một chân bước qua ngưỡng cửa, thấy được thế giới thường diệu bên kia, lại bị một số tồn tại vô tình thu lại. Ngài không cam tâm, cho nên ngài muốn trước khi rời khỏi thế giới này thu một truyền nhân, để lại y bác của mình, để truyền nhân của mình sau này thay mình đi xem rõ thế giới đó. Thần phù sư có được truyền nhân thực sự là rất khó. Quang Minh Đại Thượng Quang muốn có một truyền nhân thực sự cũng rất khó. Nhan sắc bây giờ có Ninh Khuyết, cho nên ông không còn tiếc nuối. Còn ngài thì vẫn chưa có. Ngài thậm chí cho rằng cho đến khoảnh khắc kết thúc sinh mệnh cũng sẽ không có. Cho đến khi ngài đến thành Trường An, đến hẻm 47 thấy Tang Tang. Lão nhân đứng ngoài ngưỡng cửa lão bút trai, nhìn tiểu thị nữ bận rộn trong tiệm, trong lòng không khỏi tán thưởng vui mừng mãn nguyện, thậm chí cảm động đến sắp rơi lệ. Cảm thấy cả đời mình tuy nhiều lần vi phạm ý chỉ của Hạo Thiên, nhưng ít nhất ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, Hạo Thiên vẫn nhân từ ban cho mình món quà quý giá nhất. Trên đời không có cô bé nào thích hợp làm truyền nhân của Quang Minh Đại Thần Quang hơn cô bé này, bởi vì trên thế giới này không thể tồn tại người thứ hai sạch sẽ hơn nàng, nội tâm không một chút tạp chất nào. Lão nhân bước qua ngưỡng cửa, đi vào lão bút trai, cúi người chào cô bé đang bận rộn, nói: "Chào con." Tang Tang quay người lại, đặt chiếc giấy lau lớn trong tay lên bàn, trả lời: "Chào ông." Những ngày này, nàng sớm đã chú ý đến lão già cô độc đáng thương này thường xuyên xuất hiện trong hẻm. Thuộc hạ của Tệ Tam gia thậm chí từng hỏi nàng có muốn đuổi lão già này đi hay không, nhưng nàng cho rằng đối phương chỉ là một lão già kỳ quặc bình thường, cho nên đã từ chối đề nghị này, thậm chí lười để ý thêm nữa. Lão nhân mới hỏi: "Con có biết sự khác biệt lớn nhất giữa người và cầm thú là gì hay không hả?" Tàn Tàn không suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu đáp: "Không biết." Rồi nàng cầm lấy giấy lau, chuẩn bị tiếp tục lau bàn. Lão nhân thành khẩn nói: "Có thể thử nghĩ một chút được không?" Tàn Tàn lần này nghĩ một lúc rồi nói: "Người còn cầm thú hơn cầm thú nữa, cho nên chúng ta mạnh hơn cầm thú, cho nên chúng ta có thể ăn cầm thú." Nghe câu trả lời này, lão nhân rõ ràng không có chút chuẩn bị tâm lý nào, mới ngạc nhiên hỏi: "Tại sao con lại nghĩ như vậy?" Tàn Tàn lắc đầu nói: "Ta đã nói là không biết rồi, đây là lúc nhỏ thiếu gia nói với ta." Lão nhân cảm thán nói: "Thiếu gia nhà con cũng chắc là một người kỳ diệu ha, không phải đại ác nhân thì cũng là đại thiện nhân mà." Tàn Tàn nghĩ một lúc rồi nói: "Thiếu gia, chính là thiếu gia." Lời chưa nói hết, nàng cũng không có thói quen nói hết lời. Đối phương hiểu được thì hiểu, không hiểu được cũng không liên quan đến nàng. Ý của nàng thực rất rõ ràng. Con trai chính là con trai, mẹ chính là mẹ, anh trai chính là anh trai, chồng chính là chồng, thiếu gia chính là thiếu gia. Ninh Khuyết đối với nàng là một sự tồn tại riêng biệt, khác với những khái niệm định nghĩa như người xấu người tốt, đàn ông đàn bà, người giàu người nghèo. Lão nhân im lặng một lúc rồi mới nói: "Theo ta thấy, sự khác biệt lớn nhất giữa người và cầm thú nằm ở sự truyền thừa. Cầm thú không tiếc sinh tử cũng muốn truyền thừa trên huyết của mình. Còn con người muốn truyền thừa là tinh thần. Điểm giống nhau là sự truyền thừa này đều ẩn chứa khác giống cực kỳ mãnh liệt. đều là muốn để lại dấu vết của mình trên thế gian lâu hơn một chút. Dừng lại một chút, lão nhân nhìn gò má hơi đen của cô bé, vẻ mặt ngưng trọng, nói: Nếu sự ganh ghét trong truyền thừa đã diễn cho căn cốt của thế gia hay là đạo thống, vậy thì khắc giống bánh liệt này thậm chí sẽ biến thành một loại trách nhiệm nặng nề. Cuối cùng lão nhân mới tổng kết: Hận đây chính là cái gọi là hậu sự. Tăng Tăng mở to đôi mắt lá liễu sáng người, nhìn lão già kỳ quặc trước mặt, nghĩ rất lâu cho rằng mình đã hiểu, mới nghiêm túc hỏi: Ông có phải muốn tìm một bà vợ sinh con hay không? Nàng nhìn từ trên xuống dưới dáng vẻ của lão nhân, phán đoán tuổi tác của đối phương, nói: Nếu ông xác nhận mình còn có thể sinh được, ở chỗ người môi giới Đông Thành có bán gái yên, giá không đắt mà lại dễ sinh. Lão nhân một trận hoảng hốt mới nói: Ta không có ý đó. Tang Tang sững sờ một lúc, hơi ngượng ngùng lắc đầu nói: Ta không được, ta không thể sinh con cho người khác đâu. Một lúc sau, Tang Tang nhìn lão nhân nghiêm túc nói: Nếu ông chỉ thích phụ nữ trong nước, không thích gái yên, ta cũng quen một số cô nương thanh lâu, nhưng muốn họ sinh con cho ông, chi phí ước tính là một con số lớn đó. Lão nhân lại một trận hoảng hốt, im lặng rất lâu mới khó khăn tỉnh táo lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: Ta không phải là muốn tìm vợ sinh con, ta muốn tìm một đệ tử kế thừa y bác của ta. Lần này đến lượt Tang Tang hoảng hốt, nàng thầm nghĩ chuyện tìm đệ tử nãy có quan hệ gì với mình đâu. Cốt cách của mình không thanh kỳ, thân thể cũng tuyệt không ly kỳ gì. Hơn nữa tuy áo bông ở trên người ông quả thực là rất bẩn, nhưng mà những ngày này dường như cũng chưa từng ăn xin. Trông thế nào cũng không giống những vị cao nhân thế ngoại trong những câu chuyện mà Ninh Khuyết kể lúc nhỏ. Ông muốn nhận ta làm đệ tử hay muốn nhờ ta tìm giúp một đệ tử? Nàng nghiêm túc hỏi. Lão nhân nghiêm túc trả lời: Ta muốn nhận con làm đệ tử. Tang Tang quyết định không để ý đến ông ta nữa, ngồi xổm xuống rồi bắt đầu lau chân bàn. Lão nhân nhìn chân bàn sáng bóng có thể soi gương, tuyệt đối không tìm thấy một vết bẩn nào, im lặng không nói. Lão nhân không rời khỏi lão bút trai mà im lặng đi theo Tang Tang, ngắm Tang Tang. Ông ngắm Tang Tang lau bàn lau ghế, quét bụi không tồn tại, sửa lại cánh cửa tiệm đã sửa xong từ lâu. Ngắm Tang Tang đóng cửa tiệm, ngắm Tang Tang múc nước giếng, ngắm Tang Tang vo gạo nhặt rau nấu cơm thái tỏi, ngắm Tang Tang ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm một mình. Tang Tang không có ý mời ông ta ăn cơm cùng, điều kỳ diệu là cũng không có ý mời ông ta rời đi. Qua cửa sổ, lão nhân nhìn nàng im lặng ăn cơm, đồng tình mà nói: Có phải con rất buồn chán hay không hả? Tay cầm bát cơm của Tang Tang hơi cứng lại, nàng nhìn ba cọng rau xanh trên cơm trắng, gật đầu, rồi tiếp tục nhai mạnh rễ rau trong miệng, gò má nhỏ hơi đen phồng lên. Ăn cơm tối xong, Tang Tang rửa bát, rửa mặt, rửa chân, chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi ngủ, nàng ôm ra một cái bộ chăn nệm, đưa qua cho lão nhân vẫn đang đứng ở trong sân nhỏ, nói: Nếu không có chỗ ngủ, ông ra phía trước ghép bàn lại, ngủ tạm một đêm. Lão nhân cảm nhận được sức nặng của chăn nệm, ý định càng thêm kiên định, nhìn cô bé mà nghiêm túc hỏi: Con có tin vào cơ duyên hay không vậy? Tang Tang lắc đầu, rồi nàng nghĩ đến cuộc gặp gỡ nhiều năm trước và cuộc sống nương tựa vào nhau với ai đó những năm qua. Đôi mắt lá liễu sáng lên một chút, lại gật đầu: Ta tin vào cơ duyên, ta tin mỗi người đều định sẵn sẽ gặp một số người, làm một số việc, những việc do hảo thiên sắp đặt này chính là cơ duyên. Lão nhân nói, trong đôi mắt đục ngầu của lão nhân ánh sáng dần thịnh, ngài nhìn ra cảnh đêm Trường An ngoài sân nhỏ, im lặng một lúc rồi nói: Nhiều năm trước ta thấy bóng dáng của đêm đen rơi xuống thành thế này. Một khi thấy chính là gặp gỡ. Nếu đã là gặp gỡ rồi, vậy thì không thể nào tách rời. Chỉ là thấy không thật rõ, gặp gỡ không cụ thể. Ta chỉ biết hắn tồn tại, nhưng không biết hắn rốt cuộc tồn tại ở chỗ nào. Rồi ta thấy một người sinh ra đã biết ở thành Trường An. Ta cảm thấy đây là chuyện không đúng, bởi vì trên đời không nên có người sinh ra đã biết, cho nên cơ duyên của ta và hắn từ đó bắt đầu. Cơ duyên giữa ta và hắn chính là thấy hắn rồi giết hắn. 9 tháng sau khi thấy hắn, ta bắt đầu cố gắng giết hắn rồi. Nhưng ta biết ta không giết được hắn, bởi vì hắn còn sống, mà ta lại là người duy nhất trên thế giới này có thể cảm nhận rõ ràng hắn còn sống. Hơn thế là từ đó về sau cơ duyên nhạt đi, ngoài một lần thỉnh thoảng ta không còn thấy hắn ở đâu nữa, cho đến gần đây ta lại thấy hắn, cho nên ta đến tìm hắn đổi lại cơ duyên. Lão nhân lẩm bẩm kể lại những chuyện đã qua như một bà già sung đạo ngồi trên ngưỡng cửa cao. Tang Tang im lặng nghe rất lâu, đôi mắt lá liễu thỉnh thoảng sáng lên rồi lại tắt, rồi nàng mới hỏi. Tìm được người đó, ông sẽ làm gì? Ừ, ta sẽ giết hắn. Nếu ông là một người rất lợi hại, tại sao năm đó ông không giết được hắn vậy? Bởi vì cơ duyên giữa chúng ta không tuyệt đối là sâu đậm, không phải ai cũng có thể dễ dàng vào thành thế này giết người. Đặc biệt là ta, cho nên năm đó chỉ có thể do người trong thành thị này làm. Nguyên nhân quan trọng hơn là cả thế giới này đều nửa tin nửa ngờ về hình ảnh mà mắt ta thấy. Về cơ bản họ không tin ta mà. Ta không rõ sau khi tìm được hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Sự sắp đặt của Hậu Thiên Vĩnh Thiên không thể là điều mà phàm nhân như chúng ta có thể đoán được. Nhưng mà ta luôn kiên tin một điều rằng hắn là người có đại cơ duyên với ta. Hắn ta cho rằng mình đến Trường An là để kết thúc đoạn cơ duyên này, cho đến khi gặp được con. Lão nhân nhìn gò má hơi đen, đôi mắt lá liễu sáng người của Tang Tang, im lặng rất lâu, thầm nghĩ. Bao nhiêu thuộc hạ trung thành với mình hy sinh, khiến cả Đào Sơn và Đường Quốc bất an. Nguyên nhân thực sự âm thầm thu hút mình đến Trường An rốt cuộc là bóng dáng của đêm đen kia, hay là cô bé trước mặt này? Lông mi Tang Tang hơi rũ xuống, giọng nói bình tĩnh hỏi. Theo ông, ta có thể học được cái gì? Lão nhân nhìn hàng mi khẽ chớp của nàng, dung mạo bình thường không có gì lạ, nói. Thần thuật. Thần thuật rất lợi hại sao? Ừ, rất lợi hại. Tang Tang cúi đầu thấp hơn một chút, khiến lông mi có vẻ dài hơn, khẽ nói. Thiếu gia nhà ta rất lợi hại, sau khi ta học được thần thuật rồi, có thể giúp thiếu gia đi đánh người không? Ừ, chắc chắn là có thể. Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ hơi đen chuyên chú nhìn lão nhân, dũng cảm mà hỏi. Có thể đánh thắng ông không vậy? Lão nhân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nhìn đôi mắt như hai dòng suối trong giữa những tảng đá hơi đen, dường như muốn nhìn đến tận đáy dòng suối trong vắt này, vẫn không thấy một chút tạp chất nào, chỉ có sự trong suốt tuyệt đối. Không khỏi thở dài trong lòng, nói với giọng điệu trang nghiêm như một lời tiên tri. Nhất định là có thể. Tang Tang mới hỏi. Thần thuật là thuật gì? Lão nhân mới đáp. Tu hành chú trọng cảm tri, rồi điều khiển khí tức giữa thiên địa. Thần thuật chính là cảm tri, hiểu và điều khiển thần huy của Hậu Thiên. Cái gọi là thần huy, con từ khi sinh ra đã thấy rồi. Khi thức dậy buổi sáng con đã thấy, khi đóng cửa lúc hoàng hôn con đã thấy, mùa hè con cũng thấy, khi tuyết động bay con cũng thấy, không lúc nào con không thấy cả. Đó là cái gì? Đêm khuya của thành Trường An yên tĩnh, trên bầu trời sao như gấm, nhưng cuối cùng không sánh bằng ban ngày. Lão nhân đứng giữa sân nhỏ chật hẹp, chậm rãi dang rộng hai tay, dường như muốn đón nhận tất cả ánh sáng trên thế gian này. Hậu Thiên thần huy chính là ánh dương. Lời vừa dứt, đầu ngón tay giữa của bàn tay phải thò ra từ ống tay áo bông bẩn thỉu của lão nhân, đột nhiên trở nên sáng rực. Ánh sáng huỳnh quang không biết từ đâu tụ lại ở đây, từ trong ra ngoài chậm rãi tỏa ra, như một đóa hoa quang minh che đi tất cả các đường vân trên đầu ngón tay, trắng sữa thánh khiết, khiến người ta sinh lòng kính trọng. Lão nhân nhìn cô bé trước mặt, bình tĩnh nói. Muốn cảm tri Hậu Thiên thần huy, dù dùng 10 năm cũng không nhiều, họ cho nên điều cần thiết đầu tiên chính là sự nhẫn nại và kiên nhẫn tuyệt đối. Nghe lời này, Tang Tang như có điều suy nghĩ, nàng giơ tay phải lên, giơ ngón trỏ, đưa ngón tay thon nhỏ vào đêm đông tối tăm, ngón tay hơi tối khẽ lay động trong gió, rồi sinh ra một tia sáng mờ nhạt yếu ớt, giống như một ngọn nến tàn trong gió có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn sáng, cuối cùng vẫn chưa tắt. Lão nhân ngây ngốc nhìn ánh sáng ở đầu ngón trỏ thon nhỏ của nàng, say sưa như say rượu, không muốn tỉnh lại. Mùa đông năm Thiên Khải thứ 14, Quang Minh Đại Thượng Quan trốn khỏi Tây Lăng Thượng Điện, vì cảm ứng trong cõi U Minh mà đến thành Trường An. Ngài không tìm thấy bóng dáng của đêm đen kia, nhưng lại tìm được truyền nhân của mình. đây có lẽ cũng là một loại thiên khải. Lúc này, tại biên giới tây bắc của đế quốc Đại Đường, một nơi nào đó trên thảo nguyên không xa Vị Thành. Dưới một gốc cây đông sắp tàn, một thư sinh mặc áo bông đang nấu cơm. Gã ta bình tĩnh và chuyên chú nhìn quyển sách trong tay trái, bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Lấy chiếc gáo nước bên hông múc một gáo nước, đổ vào nồi canh đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng sữa, làm dịu đi sự sôi sùng sục trong nồi. Những lúc có thêm thời gian, gã ta bắt đầu chậm rãi thái thịt. Thịt cừu đông lạnh đến độ hoàn hảo bay lượn dưới lưỡi dao sắc bén, dường như có một trận tuyết rơi. Nhưng động tác của gã quá chậm, thịt thái chưa xong, nồi canh lại sôi rồi. Lại một gáo nước trong đổ vào trong nồi canh, thư sinh tiếp tục thái thịt. Phù tử cao lớn cầm bát đũa đã pha sẵn gia vị, háo hức đứng bên nồi canh chờ đợi, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng bực bội lo lắng. Nói về chuyện vận mệnh cơ duyên, ai cũng không biết mình sẽ thấy gì, gặp gì. Ai cũng không biết những gì mình thấy, mình gặp có ý nghĩa gì với mình. Suy nghĩ và hiện thực thường là hai thế giới đối lập. Ở ví dụ như là mấy ngày hôm trước, chúng ta thấy tướng quân và bà thím kia ở Trị Thành. Có lẽ họ sống mãi không già, có lẽ sang năm họ sẽ rút về Trung Nguyên. Nhưng dù phát triển như thế nào, họ cũng chưa chắc vui vẻ như bề ngoài. Phu tử dùng đũa gõ nhẹ vào chiếc bát không, lắc đầu thở dài mà nói. Không vui vẻ, không có nghĩa là sẽ nhất định u ám. Ta không cho rằng đây là một nỗi buồn, ngược lại cảm thấy đây là một cảm giác hài hước kịch tính ha. Ví dụ như rõ ràng canh ở chỗ này, thịt cừu cũng ở chỗ này. Nhưng mà đã qua nửa canh giờ rồi ta vẫn chưa được ăn. Điều này không có nghĩa là ta sẽ mãi mãi thất vọng buồn bã như vậy. Có lẽ miếng thịt cừu đầu tiên lát nữa sẽ là thứ ngon nhất ta từng ăn trong đời. Bất kỳ ai làm học trò nhất định phải học cách nghe ra ý nguyện thực sự từ những lời lẽ quang minh chính đại của thầy. Thư sinh là đại sư huynh của thư viện, đương nhiên là người hiểu rõ nhất những gì phu tử thích và ghét. Cho nên gã ta cắm quyển sách lại vào thắt lưng, bắt đầu tăng tốc độ thái thịt, tránh để lát nữa lão sư nổi giận. Nhưng mà đúng như Trần Bì Bì từng nói với Ninh Khuyết, đại sư huynh làm việc rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, cho nên gã ta làm việc rất chậm, vô cùng chậm. Vậy cho nên dù phu tử cầm bát đũa như ăn mày đứng chờ bên nội canh, gây cho gã ta áp lực chưa từng có, tốc độ thái thịt vẫn không tăng lên được bao nhiêu. Để làm lão sư phân tâm, giảm bớt một chút áp lực tinh thần hiện tại, đại sư huynh vừa thái thịt vừa hỏi. Sư phụ, lẽ nào sư phụ cũng không thấy được tương lai sao? Nghe câu hỏi này, phu tử nổi giận, chỉ lên bầu trời mùa đông xám xịt ở trên đầu mà quát. Trong ngày cả cái trời này còn không hiểu rõ nữa, làm gì mà thấy được tương lai? Phu tử hạ ngón tay xuống, nhìn nồi canh lại sôi sùng sục và những lát thịt trên thớt vẫn chỉ như là một trận tuyết nhỏ, mới bực bội mà nói. Nếu ta biết hết mọi chuyện rồi, đâu cần phải như một con chó nhà có tang, hoảng hốt không yên như vậy chứ. Đại sư huynh thấy thịt cừu tươi ngon hơi dai, cười thầm nghĩ. Sư phụ cả đời này có lúc nào hoảng hốt đâu. Phu tử đặt bát đũa lên thớt, xắn tay áo, dễ dàng cướp lấy con dao phay sắc bén từ tay của gã ta. Chỉ nghe một tiếng xoèn xoẹt xoèn xoẹt, những lát thịt cừu bay lượn trong nháy mắt đã chất thành một ngọn núi tuyết rồi. Thịt cừu vào canh sôi, nhúng một cái là chín. Phu tử vui vẻ cầm đũa tranh ăn, ăn một cách sảng khoái vô cùng. Nước canh chảy dọc theo râu, hoàn toàn không nghĩ đến việc nhường cho đại đệ tử yêu quý nhất của mình. Con bò vàng già đang cúi đầu gặm cỏ trên đồng cỏ ngẩng đầu liếc ông ta một cái, bất mãn kêu hai tiếng. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của sư phụ, đại sư huynh cười lắc đầu, lau sạch tay, chậm rãi đi đến dưới gốc cây đông sắp tàn, nhìn hồ nước hoang dã xanh biếc không xa dưới đồng cỏ và những tên mã tặc lờ mờ ở phía xa bên kia hồ, chậm rãi nhướng mày như có điều suy nghĩ rồi hỏi. Sư phụ, hồ này chính là sự bích hồ của tiểu sư đệ sao? Thời gian dần trôi, một số chuyện không biết tự nhiên sẽ biết qua một số cách. Ví dụ như người cuối cùng vào hậu sơn thư viện không phải là Long Khánh hoàng tử, mà là một tiểu tử tên là Ninh Khuyết. Phu tử múc một bát canh cừu chậm rãi uống, đuôi mày dài dường như là thoải mái muốn bay lượn trong gió đông. Ông ta nhìn hồ nước xanh biếc gần đó và một nơi xa hơn, nói. Nó lớn lên ở Trị Thành, trưởng thành ở hồ sơ bích. Đại sư huynh gật đầu, quay đầu nhìn sư phụ mà hỏi. Sư phụ nè, tại sao chúng ta lại đến Trị Thành vậy? Phu tử cầm bát canh, nhìn những tên mã tặc đang bận rộn mưu sinh bên hồ sơ bích, nói. Dù sao cũng là học trò của mình mà, tôi chưa gặp mặt, nhưng mà nếu thiên đường coi như là một lần thăm nhà vậy. Đại sư huynh nghĩ đến cảnh tượng trước khi rời khỏi thư viện Trường An vào mùa xuân năm ngoái, nhớ lại lời dặn của phu tử lúc đó. Nhớ lại cây dù đen lớn mà thiếu niên kia đeo sau lưng, hỏi. sư phụ sớm biết tiểu sư đệ sẽ trở thành tiểu sư đệ hả? Phu tử đặt bát canh xuống, xoa bụng hơi căng, thở dài một tiếng mãn nguyện rồi lắc đầu nói. Ở trên đời chưa bao giờ có chuyện số mệnh đã định, nếu đã như vậy rồi sao có thể biết trước được chứ? Hậu thiên cũng không thể sắp đặt mọi thứ được. Phu tử ngẩng đầu nhìn bầu trời cao trong của thảo nguyên mùa đông, dường như thấy được cậu bé cầm dao củi, run rẩy trong phòng củi mười mấy năm trước, cảm thán mà nói. Nhiều năm trước người ta từng gặp tiểu sư đệ của con một lần rồi, lúc đó ta chỉ cảm thấy nó rất giống một cố nhân, nhưng mà không ngờ nó lại thực sự sống sót, hơn nữa còn đến bên cạnh ta như vậy. Đại sư huynh nhìn Thảo Nguyên hơi lo lắng. Không biết tiểu sư đệ một mình vào Hoang Nguyên có thể đối phó được không đây? Ở đó là một đứa trẻ rất không dễ dàng sống được, Hoang Nguyên là nhà của nó mà, chắc sẽ không quá thảm hại đâu. Nếu thực sự có lúc quá thảm hại, lẽ nào con không phải là sư huynh của nó sao? Đại sư huynh mỉm cười cúi đầu, hòa nhã như gió xuân. Tiếng tên xé gió thê lương, như tiếng sáo lanh lảnh, trong nháy mắt xé toạc hoàng hôn trên khu doanh trại. Vì khoảng cách quá xa, khi mũi tên bay đến ngoài khu doanh trại, đã siêu vẹo chậm chạp không ra hình thù gì, như một gã say rượu thảm hại rơi xuống đất, không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Nhưng mọi người trong khu doanh trại đều biết rõ, ý đồ của đối phương là cảnh báo hoặc khoe khoang, cho nên tâm trạng không hề trở nên nhẹ nhõm. Làn khói bụi ở phía xa thảo nguyên dần tan đi, để lộ ra hơn trăm kỵ sĩ. Lờ mờ có thể thấy những tên man di mặc giáp da thú bông trên lưng ngựa, uy vũ hùng tráng. Chúng một tay cầm thương, là hét điên cuồng, phấn khích như thể đã thấy rất nhiều con mồi. Kỵ binh Yên Quốc trong khu doanh trại chia ra một đội nghênh đón, cách nhau vài tầm tên, những tên man di thảo nguyên kia huýt sáo tản ra, vây quanh vùng nước cạn đồng bằng xung quanh khu doanh trại, không chịu đến gần, nhưng cũng không có ý định rời đi. Ninh Khuyết là người đầu tiên phát hiện ra tung tích của mã tặc, sau khi cảnh báo trước liền nhảy xuống xe ngựa, im lặng dắt đại hắc mã, luôn sẵn sàng lên yên. Chỉ nhìn đám man di thảo nguyên huýt sáo đi lại bốn phía, mày hắn dần nhíu lại. Trên thảo nguyên mùa đông có thể tập hợp hơn trăm tinh kỵ này đã là một đám mã tặc rất lớn. Không biết đối phương bắt đầu theo dõi đoàn xe lương thực từ khi nào, hắn bất giác liếc nhìn sang bên cạnh. Các thiếu nam thiếu nữ của Mạc Tri Uyển sống ở đại hạ quốc xa xôi phía nam, chỉ nghe nói về sự hung tàn đáng sợ của mã tặc phương Bắc trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên trong đời họ đối mặt trực diện với những tên mã tặc thảo nguyên này. Nhưng mà bao gồm cả Thiên Miêu Nữ, tất cả đệ tử Mạc Tri Uyển, giữa đôi mày im lặng thỉnh thoảng hiện lên vẻ căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên không phải là vẻ hoảng sợ. Mỗi người đều cầm chặt cán đao dài, cảnh giác chờ đợi trận chiến sắp tới. Ngay lúc này, phía bắc khu doanh trại của ba kỵ sĩ mang theo bụi bặm phi ra, mượn ánh hoàng hôn đỏ rực cuối cùng mà phân tán với tốc độ cao. Chuyến đi này đến tả trướng vương đình của Thảo Nguyên để giao lương thực, trên danh nghĩa do đệ tử Mạc Tri Uyển của Đại Hạ Quốc phụ trách, nhưng kỵ binh Yên Quốc phụ trách an toàn cho đoàn xe lương thực lại không mấy nghe lệnh. Giữa hai bên như gần như xa, không thuộc về nhau, đều không vừa mắt nhau, nhưng nhìn ba kỵ sĩ phi ra, Trác Chi Hoa không khỏi khen một tiếng. Có thể quyết định cử sứ giả đến Dương Đình báo tin ngay lập tức, phản ứng của tướng Yên không chậm. Nghe lời này, Ninh Khuyết lắc đầu, dắt đại hắc mã đi đến bên cạnh nàng, nói. Những tên man di trong chống mã tặc này, nói không chừng chính là kỵ binh của tả trướng Dương Đình. Trác Chi Hoa và các thiếu nữ bên xe ngựa nghe lời này đều kinh ngạc. Ninh Khuyết cũng không giải thích, nhìn những tên mã tặc thảo nguyên đi lại trên cánh đồng hoang vu, nhìn ba kỵ binh Yên phi ra như ba mũi tên, nói. Nếu ở biên giới Yên cảnh phía nam, cử sứ giả báo tin cũng có khả năng thành công, nhưng bây giờ đã vào sâu trong thảo nguyên rồi, ba kỵ binh này không thể chạy thoát được. Lần trước ở Hồ Bích Yêu đánh bại vị tăng nhân Nguyệt Luân Quốc kia, cộng thêm kinh nghiệm sống chung những ngày này, các thiếu nữ của Đại Hạ Quốc ngày càng tin tưởng Ninh Khuyết, bất giác tin vào phán đoán của hắn. Thiên Miêu Nữ càng kinh ngạc nhảy lên xe ngựa, nhìn về phía ba kỵ binh Yên ngày càng xa, mặt đầy vẻ lo lắng. Phản ứng của tướng quân Yên Quốc không thể nói là không nhanh, nhưng mà cũng chính vì nhanh cho nên Ninh Khuyết đã không thể thay đổi vận mệnh của ba kỵ binh Yên kia. Huống hồ hắn bây giờ chỉ là một đệ tử bình thường của Mạc Tri Uyển Đại Hạ Quốc. Mặt trời lặn ngày càng thấp, ánh sáng trên thảo nguyên ngày càng mờ, hoàng hôn ngày càng đậm. Ba kỵ binh Yên kia dần trở thành những hình bóng nhỏ bé trước bức tranh màu đỏ máu. Chỉ thấy ba kỵ sĩ không biết bị tên bắn trúng hay là bị dây thòng lộng ngựa chặn lại, thảm thương mà ngã xuống, liền không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Một lúc sau, lại có mấy chục kỵ mã tặc thảo nguyên từ nơi đó đến, thi thể của ba kỵ binh Yên báo tin lúc trước bị dây thừng kéo sau ngựa, thỉnh thoảng va vào những đống đất trũng trên mặt đất, máu thịt bầy nhầy, cảnh tượng trông thảm không nỡ nhìn. Hai nhóm mã tặc Thảo Nguyên hợp lại một chỗ, phát ra một trận cười ngạo mạn. Cái gọi là la hét cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cảnh tượng như vậy trên Thảo Nguyên, Ninh Quyết đã thấy rất nhiều. Năm đó hắn cũng từng kéo lê thi thể của thủ lĩnh mã tặc một vùng quanh hồ Sư Bích để thị uy, cho nên không hề động lòng. Nhưng đối với các thiếu nữ và những người phu ở trong đoàn Vận Lương, cảnh tượng thảm khốc này chắc chắn sẽ khiến họ đêm đêm ác mộng, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng thở xung quanh đều trở nên dồn dập hoảng loạn. Còn 200 kỵ binh Yên Quốc kia thấy đồng đội chết thảm còn bị lăng nhục thì một trận xôn xao. Dưới sự áp chế mạnh mẽ của cấp trên mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tác chiến lưu động trên Thảo Nguyên không ai là đối thủ của những tên manh di này. Ít nhất là trước khi Hoàng Nhân Nam tiến, cảnh tượng lúc trước chính là minh chứng rõ ràng. Cho nên rõ ràng quân Yên chiếm ưu thế về số lượng, lại có đệ tử Mạc Tri Uyển làm chủ lực, mọi người cũng chỉ có thể kìm nén sự phẫn nộ và sợ hãi, dừng xe Vận Lương bố trí một trận xe đơn sơ, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí thế phòng ngự, chờ đám mã tặc Thảo Nguyên này đến tấn công. Không khí trong khu doanh trại trở nên vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Sau khi mấy chục kỵ binh Yên kia trở về trại cũng vậy, bởi vì mọi người dù không tận mắt thấy, cũng từng nghe nói về sự hung tàn khát máu của mã tặc Thảo Nguyên, đặc biệt là những người phu trong đoàn Vận Lương càng mặt vàng như đất, toàn thân run rẩy, ngay cả công việc vận chuyển đơn giản nhất cũng không thể hoàn thành. Ngoài dự đoán, đám mã tặc Thảo Nguyên này không nhân cơ hội ánh sáng cuối cùng và lòng người trong khu doanh trại hoang mang mà phát động tấn công, mà cầm cương đứng ngựa ở ngoài vài tầm tên, lạnh lùng quan sát mọi người ở trong khu doanh trại bận rộn. Trong đó ba tên thủ lĩnh ra vẻ chỉ trỏ bằng roi ngựa, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Hết tập 47 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.